Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hiểu lầm lên. Kuma mỗi ngày sinh hoạt, rất là nhàm chán, đúc luyện thân thể, cảm ngộ bên trong thân thể biến hóa, hiểu thấu đáo ngày đó từ rắn hổ mang nhìn lén đến bảo bối. Mỗi ngày buổi tối, đều tại lĩnh ngộ, thân thể khí huyết, càng ngày càng hơn tràn đầy. Sau khi chiến đấu, những ràng buộc biến mất, tiến bộ tiến triển cực nhanh. Bây giờ hắn có thể đủ đuổi theo lão bối động tác. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Lão bối mỗi ngày đều sẽ cho Kuma hướng dẫn. Cũng chính là chiến đấu. Ngược đãi Kuma, động tác nhanh nhẹn, lực công kích cường hãn. Lần lần cũng để cho Kuma không công mà về. Đương nhiên, sẽ không giống thứ một lần như vậy. Hoàn toàn không biết làm sao. Bịch bịch, quyền chân giao phong. Không khí ra chấn động đùng đùng thanh âm. Hai người công kích tấn mẫn tiệp. Hoàn toàn không nương tay. Ở trên thuyền, bọn họ cũng tứ vô kỵ đạn. Chọc cho người bề trên 10 không thể tách rời tâm. Có thể lại không dám nói nhiều. Lão bối lực chấn nhiếp vẫn là rất mạnh. Không có mấy người có thể vi phạm hắn nói. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Cho đến Kuma không có khí lực tái chiến, lão bối mới thả qua hắn, đi ra khỏi phòng. Kuma sau khi hắn rời đi, cởi xuống bao tay, nhẹ nhàng một vỗ ngực, âm đạn khỏi bệnh, xuyên qua thân thể năng lượng màu đỏ, chọn một đoàn, qua Kuma thân hình khổng lồ. Có thể tưởng tượng được, hắn chịu đựng đến bực nào tổn thương, đau đớn, mệt mỏi phụ năng lượng đạn sau khi đi ra ngoài. Kuma hô hấp dần dần trở nên ổn định lại, ngồi trên mặt đất, mồ hôi tràn trề, khóe miệng cười nhạt, cái này quả thực năng lực thật nghịch thiên, có thể công, có thể phòng, còn có thể trị liệu, toàn năng quả thực, không trách được gọi là vô địch quả thực một người trong đó. Quả thật biến thái, vô hạn đúc luyện, thân thể chịu đựng mạnh hơn nữa đau đớn, nhẹ nhàng đánh một cái, hết thảy đều tốt. Kuma cảm giác mình tinh thần gấp trăm lần, thở ra mấy hơi thở, hắn bắt đầu nhắm lại con mắt, cảm thụ một ngày chiến đấu, không thể sốt ruột đi ra ngoài, bị người phát hiện, coi như việc lớn không tốt, trên thuyền không có ai biết hắn là ác ma quả thực năng lực giả, cho nên chưa từng quá đáng phòng bị hắn, nếu là biết rõ hắn có được ác ma quả thực năng lực, khả năng thứ nhất muốn giết chết người chính là hắn. Một điểm này, Kuma không hoài nghi chút nào. Trên thuyền đều là một đám người nào. Hắn đã sớm mò thấy. Thuyền trưởng Asushi lòng dạ ác độc. Trong mắt không có đồng bạn. Chỉ cần thấy ngứa mắt, ai cũng sẽ giết. Máu lạnh đến mức tận cùng. Phó thuyền trưởng phe, mưu kế đa đoan. Âm hiểm xảo trá. Khó lòng phòng bị. Thường thường tại ngươi lúc lơ đãng sau khi. Cho ngươi tới một, lão bối. Người này, Kuma khó mà nói, còn lại hải tặc, đối với, đúng, Kuma áp lực không lớn, lâu la sớm muộn là sẽ chết đi, nói không chừng ở đâu một trận chiến đấu trong, bỗng nhiên chết chứ, hắn chú ý là phía trên ba người, đại khái đi qua một giờ, Kuma mới từ trong phòng đi ra ngoài, bắt đầu hôm nay công việc, chiến đấu, đúc luyện, cũng không thể để cho Kuma công việc đẩy xuống. Nên hắn làm, vẫn là muốn hắn làm. Khi dễ tân nhân, Kuma cũng nghĩ tới. Sau đó suy nghĩ một chút, hảo hảo đúc luyện cơ hội. Tại sao phải để cho cấp cho người khác? Hắn không muốn để cho chính mình quá rõ ràng. Khiêm tốn, cuối cùng không sai lầm lớn. Buổi sáng sự tình giải quyết sau đó. Hắn ngồi dưới đất, một người miệt mài đầu gối trong lúc đó. Tai vừa nghe còn lại hải tặc Gia Châu nói. Vẫn có thể xem là một loại thú vui. Người biết ta là ai không? Mọi người lắc đầu. Hiếu kỳ nhìn cái kia hải tặc. Năm đó ta nhưng là đặt chân Grand Line nam nhân. Giết chết hải quân. Chu diệt hải tặc. Chưa bại một lần. Tại ta dưới kiếm. Vong hồn đếm không hết. Vậy ngươi vì sao tới nơi này đương một tên nô lệ? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Các ngươi nghe nói, chúng ta thuyền trưởng thưởng kim lại tăng lên. Đã 10 triệu, quá lợi hại. Oa, 10 triệu berry, ngươi không có gạt chúng ta. Làm sao dám, ta buổi sáng thấy báo chí, phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Lại nói, cái này loại sự tình, ta còn như lừa gạt các ngươi sao? Mấy người kia, rối rít hút vào một hơi khí, bị tin tức này cho khiếp sợ đến. 10 triệu berry, bọn họ lúc nào mới có thể đạt tới loại trình độ này? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy là một giấc mộng. Kuma nghe, trong lòng bắt đầu so đo. 10 triệu berry, tựa hồ còn không cách nào đại biểu thực lực của hắn. Hắn biết rõ, rắn hổ mang Asushi thực lực xa xa qua 10 triệu berry. Cho dù là lão bối, cũng không dừng 10 triệu berry. Thực lực và thưởng kim, có đôi khi là không cân bằng. Không thể quá đáng tin tưởng thưởng kim. Kuma lên, đi ra phía ngoài, hít thở một cái không khí mới mẻ. Bên ngoài lâu la, uống rượu, lấy rượu điên, hoàn toàn không sẽ để ý địch nhân là hay không tới. Kuma vừa mới xem phim khác, lão bối tựa ở hắn cách đó không xa, rút một cái khói, thở ra màu trắng chất khí, phiêu hướng nửa không chậm rãi tản đi. Như thế nào đây? Có phải hay không rất hâm mộ bọn họ? Có thể không buồn không lo ở trên thuyền ăn nhậu chơi bời. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Đây chính là hải tặc sinh hoạt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thoại phong nhất truyền. Lão bối lại nói, nhưng là loại ngưỡng người này chết sớm nhất đi. Thường thường trong chiến đấu, những người này đều là con chốt thí. Hướng ở trước mặt, chết tự nhiên nhanh. Cho nên đối với bọn họ, chúng ta đều không gặp qua phân hà khác. Nói không chừng bọn họ đột nhiên liền chết đây. Người phải nhớ kỹ, muốn tại bên trong vùng biển này sống được, nhất định phải có thực lực cường đại. Chờ ngươi có đầy đủ lực lượng, bất kỳ tai nạn tại trước mặt ngươi đều nhỏ nhặt không đáng kể. Thực lực là căn bản, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới bản chất, cạnh tranh sinh tồn, chính là sinh vật sinh tồn pháp tắc. Kuma gật đầu một cái. Lão bối lời này không tật xấu. Ào ào, một cái khói thở ra đi. Lão bối quay đầu đưa mắt nhìn Kuma, ánh mắt hoảng hốt, ngươi là có hay không sẽ hoài nghi lão phu? Vì sao lão phu sẽ không giữ lại chút nào dạy ngươi? Sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Ngươi không thể nói chuyện, lão phu cũng có thể đoán ra ngươi nội tâm ý tưởng. Không cần phải gấp gáp chối. Ta nhớ ngươi cũng từ phe nơi đó nghe nói qua. Lão phu mưu đồ gây rối đúng không? Thuyền trưởng, phe, vẫn là lão phu, đều không phải là hiền lành người. Nhưng là, lão phu đối với ngươi là hoàn toàn không có giữ lại. Giáo này cho ngươi toàn bộ dạy cho ngươi. Còn lại xem chính ngươi tạo hóa, có thể đạt tới trình độ nào? Xem chính ngươi, lại rút một cái khói, ném ở dưới chân, dùng sức dẫm đạp một cước. Lão phu nói nhiều như vậy, không phải cho ngươi hiểu lầm lão phu, cũng không phải cho ngươi yên tâm, mà là cho ngươi nhớ. So sánh bọn họ, lão phu đối với ngươi nhưng là không lời nào để nói. Ngươi nếu là phản bội lão phu nếu có thể cho lực lượng ngươi, tự nhiên có thể thu hồi lại. Không tin nói, ngươi có thể thử một lần. Lão bối đi qua Kuma, ánh mắt vẫn nhìn hắn, áp lực kịch tăng. Kuma yên lặng gật đầu, cúi đầu quan sát chân mình. Lão bối mục đích đơn thuần sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Hắn không tin trên thế giới có tốt như vậy người, sẽ chút nào không bảo lưu cho ngươi hết thảy. Có chút bỏ ra, khẳng định có thu hoạch. Đây là không thay đổi đạo lý. Ngẩng đầu, nhìn lão bối bóng lưng. Lão, cũng mơ hồ, người sẽ như thế nào lựa chọn đây? Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Chính mình sẽ như thế nào lựa chọn? Kuma không biết, hắn đang các loại, chờ, đợi bọn hắn làm ra lựa chọn. Hắn cũng không phải là lãnh khốc vô tình người. Sinh hoạt cùng một chỗ lâu như vậy, thật đúng là không xuống được nhẫn tâm. Diệt bọn họ, hắn đang chờ đợi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.